Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1005, chương 1031, hỏng bét nha. Bị phát hiện rồi, một canh, 10 cái thánh cảnh cường giả, liền xem như tại bây giờ trung đình, cũng coi là một luồng rất thế lực cường đại rồi, lại là cùng nhau mà đến, chính là liền vô trần thánh địa mấy cái nửa bước đại thánh trên mặt, đều lộ ra vẻ ngưng trọng. Vô trần thánh địa nửa bước đại thánh bên trong, có một cái thần sắc âm lệ lão ẩu, nhìn qua tuổi già sức yếu, cầm trong tay một căn rồng trượng, hừ lạnh một tiếng, rồng trượng trùng điệp bỗng nhiên trên mặt đất, mở miệng nói ra, có lão bằng hữu tới, chúng ta đi lên nghênh đón một phen. Lão ẩu bên người một cái sắc mặt đỏ thẫm lão giả cười ha ha, nói ra, những lão gia hỏa này, lấy được tin tức ngược lại là rất kịp thời, chỉ là không biết lần này tới là mục đích gì. Chẳng lẽ muốn cùng thánh cảnh cường giả cướp giật luân hồi chuông hay sao? Cái này trò đùa không tốt đẹp gì cười. Lão ẩu nhìn mặt đỏ nửa bước đại thánh một chút, lắc đầu nói ra, giang hồ truyền ngôn thôi. Luân hồi chuông sao lại xuất hiện ở loại địa phương này? Trên đỉnh cao nhất thánh cảnh cường giả, nói không chừng đi ngang qua nơi này thời điểm, vừa lúc lòng có cảm ngộ thôi. Mặt đỏ nửa bước đại thánh bên người, một cái trung niên bộ dáng nam tử nói ra, hẳn là sẽ không, ta nhìn thấy tiền bối thời điểm, tiền bối cũng đã tại trên đỉnh cao dừng lại không ít thời gian. Như thế nói đến, cái kia thánh cảnh cường giả là cố ý ở chỗ này dừng lại. Lão ẩu trên mặt hiện lên một tia ngoài ý muốn, lại lần nữa nhìn về phía trên đỉnh cao nhất, như có điều suy nghĩ, không có ai biết ở đây bất cứ người nào trong lòng nghĩ cái gì. Dương Chân cùng Hoa U Nguyệt bọn người trong đám người cũng không thu hút, cho nên Dương Chân căn bản là không có dự định rời đi nơi này. Nói đùa cái gì, lớn như vậy náo nhiệt, cứ như vậy rời đi. Cho dù là tìm tới Cửu Long Đại Thánh trong miệng tông môn di trì, cũng là ít đi rất nhiều thích thú. Dương Chân mới sẽ không cứ như vậy rời đi. Tiết Thu đám người đi tới nơi đây thời điểm, ngày đã nhanh muốn xuống núi. Tối tăm mờ mịt thiên địa khắp nơi đều là một mảnh tử khí, phảng phất giống như tử hà đầy trời, chiếu cả vùng cùng đỉnh núi đều là một mảnh màu đỏ tím. Các ngươi những lão gia hỏa này, vậy mà đụng đến cùng một chỗ, quả nhiên là nhường lão thân cực kỳ lấy làm kinh hãi. Lão ẩu cười ha hả tiến ra đón, đứng ở phía trước đám người Tiết Thu, sắc mặt kinh ngạc nhìn Tiết Thu một chút, vừa cười vừa nói, không nghĩ tới Tiết đạo hữu vậy mà cũng tại. Tiết Thu trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, miễn miễn cưỡng cưỡng, nhìn qua muốn nhiều khó chịu có bao nhiêu khó chịu, mở miệng nói ra, nguyên lai là điên bà. Điên bà không tại thánh địa bế quan, cũng tới đụng cái này náo nhiệt. Điên bà cười ha ha, một ngụm răng đều rơi mất hơn phân nửa, nói chuyện lại không có chút nào hở, vừa cười vừa nói, liền huyết thủ đồ đều đến đụng cái này náo nhiệt, lão thân nếu là còn đang bế quan, chẳng phải là muốn bỏ lỡ một chút thịnh thế. Khuông Dương cười ha ha một tiếng, chắp tay nói ra, điên bà càng già càng dẻo dai, phong thái không giảm năm đó, chỉ là không biết nơi này chuyện gì xảy ra. Trong truyền thuyết thánh cảnh cường giả có thể tại nơi này. Điên bà nhìn Khuông Dương một chút, hướng về nhìn bốn phía, nói ra, các ngươi cảm thấy thánh cảnh cường giả sẽ ở cái này chúng sinh bên trong sao? Khuông Dương biến sắc, theo điên bà ánh mắt nhìn một vòng, lắc đầu nói ra, đương nhiên sẽ không ở chỗ này. Nói, Khuông Dương lắc đầu bật cười, nói ra, cứu nào đó phong túng rồi, ngược lại là quên điên bà làm người. Coi như thánh cảnh cường giả ở chỗ này, điên bà chỉ sợ cũng sẽ không nói cho chúng ta a. Dương Chân trong đám người nhìn đây tấm tắc lấy làm kỳ lạ, những này nửa bước đại thánh ở giữa thật đúng là không bạn tốt a. Gặp mặt liền muốn bóp, nhìn thấy điên bà trên mặt biểu lộ, rất hiển nhiên một lời không hợp liền muốn ra tay đánh nhau. Dương Chân từ trong chữ vật giới chỉ lấy ra ba cái tiểu ghế, ngồi trong đám người bắt đầu xem náo nhiệt. Tiện mèo hỗn đản này gặp có náo nhiệt có thể nhìn, lập tức tới hào hứng, ghé vào Dương Chân trên bờ vai nói ra: "Tiểu tử, có hay không hạt dưa?" Dương Chân trợn nhìn tiện mèo một chút, nói ra: "Đừng quá rêu rao, có thể ngồi lấy liền đã không tệ. Còn muốn gặm hạt dưa, ngươi làm sao không làm điểm sâu nướng uống hai chung?" Tiện mèo bĩu môi một cái nói: "Bản tôn ngược lại là suy nghĩ, thế nhưng là điều kiện hắn không cho phép a." Nghe được Khuông Dương mà nói sau đó, điên bà hừ lạnh một tiếng, nói ra: "Lão thân xưa nay đã như vậy, thánh cảnh cường giả tại không ở nơi này, cùng ngươi Khuông Dương có quan hệ gì? Liền xem như lão thân nói cho ngươi, thánh cảnh cường giả ngay tại trên đỉnh cao nhất, ngươi còn dám đi tiếp hay sao?" "Cái gì?" Khuông Dương đám người sắc mặt nhất biến, nhất là Tiết Thu, trên mặt đều là kinh nghi bất định thần sắc, nhìn chằm chằm trên đỉnh cao sương mù, nhíu mày nói ra: "Ta cảm giác không thấy thánh cảnh cường giả khí tức." Khuông Dương cười nhạo một tiếng, đối điên bà nói ra: "Điên bà xưa nay không nói dối, điểm này chúng ta là biết đến, ngươi chỉ là có chút sự tình không muốn nói mà thôi." Cứu nào đó đa tạ điên bà cáo chi tại hạ thánh cảnh cường giả tin tức. Không biết theo như đồn đại thánh cảnh cường giả đang tìm đồ vật sự tình, có phải thật vậy hay không? Nghe được Khuông Dương lời nói, ở đây nửa bước đại thánh trên mặt tất cả đều lộ ra vẻ ngưng trọng. Nếu như thánh cảnh cường giả đang tìm đồ vật lời nói, khẳng định là thiên địa chí bảo, nói không chừng chính là theo như đồn đại luân hồi chuông. Nếu như thánh cảnh cường giả chỗ muốn tìm đồ vật là luân hồi chuông lời nói, đừng nói ở đây rất nhiều phổ thông tu sĩ rồi, chính là trước mắt những này nửa bước đại thánh, chỉ sợ cũng không có cơ hội gì. Điên bà nhìn một chút Khuông Dương bọn người, híp mắt, chậm rãi nói ra: "Có phải hay không đang tìm đồ vật? Lão thân không biết, chỉ là bây giờ thánh cảnh cường giả tiến vào đốn ngộ bên trong, hiển nhiên không phải trong thời gian ngắn có thể tỉnh lại rồi. Chư vị chẳng lẽ muốn cùng lão thân cùng một chỗ ở chỗ này chờ xuống dưới hay sao?" Khuông Dương sững sờ, kinh ngạc nhìn một chút đỉnh cao nhất, tự lẩm bẩm: "Vậy mà tiến vào đốn ngộ bên trong, như thế nói đến, thiên địa dị tượng thời gian ngắn bên trong cũng sẽ không phát sinh biến hóa gì rồi. Đây cũng là một tin tức tốt, có thánh cảnh cường giả tại, đông đảo nửa bước đại thánh có thể rất phán đoán chuẩn xác ra rất nhiều chuyện. Bây giờ thánh cảnh cường giả ngay tại lúc này đốn ngộ, rất hiển nhiên, coi như trước mắt sẽ phát sinh thiên địa dị biến, cũng không phải trong thời gian ngắn có thể phát sinh rồi." Trong lúc nhất thời, rất nhiều nửa bước đại thánh đều mang tâm tư, tất cả đều tại đỉnh cao nhất phía dưới tính dưỡng ra. Dương Chân nhìn đây một mặt không thú vị, quay đầu đối tiện mèo hỏi: "Các ngươi nhìn thấy nơi đây không bình thường, đến cùng là thế nào cái không bình thường pháp?" Tiện mèo nhếch miệng cười một tiếng, nói ra: "Nhưng thật ra là bởi vì cái này địa phương quá bình thường, cho nên mới lộ ra không bình thường." "Có ý tứ gì?" Dương Chân sững sờ, tò mò quan sát bốn phía hoàn cảnh chung quanh. Tiện mèo hít sâu một hơi, nhìn xem chung quanh nói ra: "Mặc dù tiểu tử ngươi địa sư thuật chỉ thường thôi, thế nhưng là luôn có thể một chút xem thấu ngàn năm biến hóa. Ngươi mới nơi này phát sinh biến hóa gì?" Dương Chân trong lòng run lên, kinh ngạc hỏi: "Không có biến hóa?" "Đúng, không có bất kỳ biến hóa nào." Tiện mèo gật đầu trầm giọng nói ra. Nghe nói như thế, Dương Chân triệt để lấy làm kinh hãi. 1000 năm thời gian, nơi này vậy mà không có phát sinh bất kỳ biến hóa nào. Rất hiển nhiên, Chính như tiện mèo nói, nơi này quá bình thường, cho nên lộ ra cực kỳ không bình thường. Ngay tại Dương Chân muốn đứng lên nhìn xem nơi đây tại sao lại ngàn năm lâu chưa từng phát sinh bất kỳ biến hóa nào thời điểm, một tiếng kinh thiên động địa gầm thét, dọa ở đây mấy ngàn người nhảy một cái. Hỗn trướng tiểu tử, ngươi cũng dám xuất hiện ở đây? Một tiếng cuồng bạo gầm thét truyền đến, Dương Chân toàn thân run một cái, dương mắt nhìn lại, lập tức trợn mắt hốc mồm. Lần này không xong nha, bị phát hiện rồi. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.